Long Vương trở lại, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 393 anh ta kêu lên. Các vị, chúng ta đi thôi, đi kết toán tiền lương. Tôi muốn xem hôm nay Vĩnh Thái có thể nhả tiền ra cho chúng ta không. Vương Kỳ vô cùng tự tin mình sẽ thắng được Đường Sở Sở. Sa thải tôi mà đi thì Vĩnh Thái sẽ tê liệt luôn. 100 người trong xưởng, có tới phân nửa đi cùng Vương Kỳ. Chỉ còn lại khoảng 3-40 người đứng đó nhìn theo. Đường Sở Sở thấy những người còn ở lại bèn nói. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi tiền lương của mọi người sẽ được tăng lên 20%. Cảm ơn Đường Tổng. Những người ở lại nghe cô nói vậy thì vô cùng mừng rỡ. Chuyện công nhân đình công không gây ảnh hưởng tới tâm trạng Đường Sở Sở lắm. Quan điểm của cô là trong công ty không được phép có sâu mọt. Nếu người đã muốn đi thì cô cũng không mất công giữ lại. Người nào ở lại thì cô sẽ trả cho họ mức lương ưu đãi nhất. Đường Tổng, ông đưa cháu vào trong xưởng tham quan một chút. Đường Thiên Sương làm động tác mời Đường Sở Sở vào trong. Ông họ, lúc này Đường Tiểu Thất mới có cơ hội nói chen vào. Cậu ta nhìn Đường Sở Sở, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông nội ơi, chuyện này là thế nào? Công xưởng của chúng ta, sao tự dưng chủ tịch hội đồng quản trị lại là Đường Sở Sở của Vĩnh Lạc thế này? Đường Thiên Sương giải thích, Vĩnh Thái là cơ nghiệp xương máu mấy chục năm của chúng ta. Ông không nhẫn tâm để nó rơi vào tay người ngoài. Sở Sở không phải người ngoài. Giao Vĩnh Thái lại cho con bé. Nhất định con bé sẽ giúp Vĩnh Thái trở nên lớn mạnh. Ông họ, nhất định cháu sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. Đoàn người tiến vào trong công xưởng. Đường Tổng, những máy móc này mới được đổi lại cách đây không lâu. Lúc đổi sang nhóm máy này, chúng ta đã chi ra hơn 50 triệu. Hiện giờ độ mới vẫn còn khoảng 80%. Sau khi vào trong xưởng, Đường Thiên Sương dẫn Đường Sở Sở tới từng phân xưởng, vừa đi vừa giải thích say sưa. Vâng, Đường Sở Sở gật đầu. Cô rất vừa ý, phòng xưởng cũng khá được. Thiết bị, máy móc còn mới, công nhân, kỹ thuật đều có đủ. Mặc dù đã có một số người rời khỏi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ chỉ cần có một ít đơn đặt hàng là có thể đưa Vĩnh Thái vào sản xuất được rồi. Người khác nghĩ có được đơn đặt hàng của các xí nghiệp lớn là chuyện khó hơn lên trời. Nhưng Đường Sở Sở cô muốn có đơn đặt hàng thì lại vô cùng dễ. Chị Sở Sở, chị thật sự quen biết Diệp Hùng của Thiên Quân và Lâm Y của Dược Phẩm Trường Sinh sao? Thật sự chúng ta sẽ có được đơn đặt hàng từ phía những sếp lớn đó chứ? Đường Tiểu Thất nghi hoặc, cậu ta đã nghe nói qua chuyện gần đây của Vĩnh Lạc. Cơ mà đó cũng chỉ là tin đồn. Cậu ta không biết chắc cụ thể tình hình ra sao. Cách chương.